Một khi chiến thể cấp bậc quá cao, những cái kia, thạch hồn thú khả năng liền không xuất hiện. Có được 30 cấp chiến thể ngưu lệ, hoàn toàn có thể ở nơi này thí luyện trong động huyệt đi ngang. Hơn nữa vô luận nàng làm sao tản bộ, đều sẽ không có bất luận cái gì một cái thạch hồn thú ngưng tụ ra. Trong thôn man ngưu tộc hài đồng, sở dĩ đại đa số đều bảo trì tại thập cấp chiến thể, liền là bởi vì cái này thí luyện hang động chỉ có thể đem chiến thể tăng lên tới thập cấp. Suy tư, Sở Hành Vân thận trọng tiến nhập đệ nhị động sảnh. Dựa theo ngưu lệ giới thiệu, cái này đệ nhị động trong sảnh, thạch hồn thú chiến thể lực ngưng tụ tương đương với nhị cấp chiến thể. Mặc dù tạm thời còn không biết cái này đệ nhị động bên trong phòng khách thạch hồn thú đến cùng bao nhiêu cường đại, nhưng là Sở Hành Vân tin tưởng lấy hắn có thể miểu sát đệ nhất động sảnh thạch hồn thú thực lực, hẳn là không có gì vấn đề. Răng rắc, theo lấy Sở Hành Vân tiến vào đệ nhị động sảnh. Sau một khắc, một đạo răng rắc tiếng vang, lúc tới thông đạo bị phong bế. Cùng lúc đó, một cái to lớn dê hình thạch hồn thú từ dưới mặt đất chui ra. Chỉ riêng hình thái mà nói, cái này đệ nhị động sảnh thạch hồn thú cùng đệ nhất động sảnh thạch hồn thú là hoàn toàn tương tự, cùng một giống loài, cùng một hình tượng, cùng một thân thể, duy nhất bất đồng liền là hắn khổ người. Đệ nhất động sảnh thạch hồn thú độ cao ước chừng ở 1m5 tả hữu, mà cái này đệ nhị động sảnh thạch hồn thú độ cao lại chừng 2m. Cái kia cường tráng tứ chi, cường tráng thân thể cùng đỉnh đầu thế thì thụ một đôi góc nhọn cho người nhìn mà phát khiếp. Vừa mới xuất hiện, cái kia thạch hồn thú liền đột nhiên một tiếng gào thét, hướng Sở Hành Vân phát động trùng tràng chiến kỹ. Thùng thùng, thùng thùng, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, cái kia to lớn cốt hồn thú giống như một thớt tuấn mã đồng dạng cúi đầu hướng về phía Sở Hành Vân liền đụng tới. Sở Hành Vân không dám thất lễ, dưới chân bước ra một bước. Cùng lúc đó, phong môn huyệt nháy mắt mở ra, nháy mắt đóng lại phía dưới. Điểm, phun bạo phong chi lực, nháy mắt bộc phát ra. Tại bạo phong chi lực thôi thúc dưới, kết hợp man ngưu trùng tràng uy thế, Sở Hành Vân chưa từng có từ trước đến nay đón cái kia cốt hồn thú đụng tới. Oanh, phốc xích, trầm muộn oanh minh âm thanh bên trong, Sở Hành Vân cái này toàn lực va chạm, mặc dù thành công đem cái kia to lớn thạch hồn thú đánh lui lại, nhưng là cùng lúc đó, Sở Hành Vân lại đột nhiên một ngụm máu tươi bưu hãn bắn đồng dạng từ trong miệng phun ra ngoài. Chỉ va chạm phía dưới, Sở Hành Vân quanh thân xương cốt liền triệt để lệch vị trí, quanh thân bắp thịt và dây trắng nhiều chỗ xé rách. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là ngay cả Sở Hành Vân tạng phủ cũng gặp kịch liệt trùng kích. Rất hiển nhiên, Sở Hành Vân đối với nhị cấp chiến thể phán đoán xuất hiện trọng đại ngộ phán. Cái này nhị cấp chiến thể có thể không chỉ là cường độ cùng độ cứng tăng lên, trọng yếu nhất là lực lượng cùng lực trùng kích tăng lên. Toàn lực đụng nhau phía dưới, Sở Hành Vân mặc dù cũng không có ăn thiệt thòi, nhưng là không có chiếm được cái gì tiện nghi. Song phương riêng phần mình liền lùi lại 10 mét, đồng thời đứng vững vàng bước chân. Mặt ngoài nhìn đến tựa hồ là cân sức ngang tài, thế nhưng là vấn đề là Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể chỉ là một cấp chiến thể mà thôi. Đối mặt như thế kịch liệt va chạm, cái kia thạch hồn thú mặc dù cũng thu vào nhất định trùng kích, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục, vẫn như cũ tinh thần hăng hái, tùy thời có thể tái chiến, mà Sở Hành Vân liền không được. Tuy nhiên hắn bộc phát ra lực trùng kích cùng cái này nhị cấp thạch hồn thú lực trùng kích căn bản là cân sức ngang tài, nhưng là Sở Hành Vân chiến thể cường độ cùng tiếp nhận năng lực lại xa xa không bằng nhị cấp thạch hồn thú. Nếu như tiếp tục đụng nhau đi xuống, không đợi thạch hồn thú tán loạn, Sở Hành Vân hoàn mỹ chiến thể sợ rằng phải trước một bước bị oanh thành mảnh vụn. Hống, hống, hống, Ngay ở Sở Hành Vân kịch liệt thở dốc ở giữa, cái kia thạch hồn thú đột nhiên ngẩng đầu lâu, phát ra kịch liệt tiếng gầm gừ. Sau một khắc, cái kia thạch hồn thú đột nhiên cúi đầu xuống, lần nữa hướng Sở Hành Vân đụng tới. Hết chương.